Ngươi quả nhiên là tối hiểu ta người, trong lòng ta suy nghĩ gì, ngươi đều là biết đến. Tiêu Ngộ nở nụ cười, chiến sự tiến triển rất thuận lợi, Phùng Quốc không đỡ nổi một đòn, đã cũng sắp quân lính tan ra, đón lấy chỉ còn lại Đại Triệu. Kiều Quý Ngạn đồng tử co rụt lại, cắn răng hỏi, ta nhị ca đâu? Kiều Quý Ngạn hiểu rất rõ Tiêu Ngộ, dù sao cùng hắn lâu như vậy rồi, Đại Tiêu đích xác rất mạnh mẽ, ít nhất so với Phùng Quốc cường lớn hơn nhiều. Lần này Tiêu Ngộ là quyết tâm bắt Phùng Quốc cùng Đại Triệu, nói qua không tiếc bất cứ giá nào, kết cục như vậy kỳ thực cũng không khiến người ta kinh ngạc. Tiêu Ngộ nói rằng, còn chưa tới bước đi kia, ngươi nhị ca tạm thời vẫn là an toàn. Kiều Quý Ngạn hô hấp có chút nhanh hơn, cả người đều run lên. Tiêu Ngộ nói rằng, chỉ cần ngươi chịu theo ta đi, cùng ta đồng thời trở lại, ta bảo đảm, không làm thương hại ngươi nhị ca, thế nào? Kiều Quý Ngạn không nói lời nào, Tiêu Ngộ đi tới, ngữ khí hiện ra rất ôn nhu, nói, Tiểu Ngạn, ngươi không muốn trở về nhìn sao? Nhiều năm như vậy nỗ lực, tâm nguyện của ta lập tức liền muốn đạt thành, không phải sao? Ngươi chẳng lẽ không tưởng đứng ở bên cạnh ta, nhìn thấy một khắc kia sao? Kiều Quý Ngạn đôi môi run run một chút, nói, ta trở về với ngươi, ngươi, chớ làm tổn thương ta nhị ca, còn có, thả Phùng Chí Niên một con đường sống. Tiêu Ngộ duỗi tay sờ soạng Kiều Quý Ngạn đôi môi, nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần là ngươi nói, ta đều đáp ứng ngươi. Kiều Quý Ngạn tâm tình phức tạp, Tiêu Ngộ cũng rất là mừng rỡ. Hắn thân thủ ôm lấy Kiều Quý Ngạn, đem người kéo vào trong ngực của chính mình, sau đó cúi đầu liền hôn lên đôi môi hắn. Mềm mại ấm áp xúc giác, nhượng Tiêu Ngộ cơ hồ điên cuồng. Hắn ôm chặt Kiều Quý Ngạn, không ngừng mà đòi lấy, thật giống vĩnh viễn không biết mất hứng giống nhau, đem Kiều Quý Ngạn đôi môi cắn sưng tấy lên. Mắt nhìn liền muốn trời tối, Kiều Quý Ngạn vẫn luôn không trở lại. Tiểu nha đầu có chút lo lắng, bất quá cũng không biết đi nơi nào tìm người mới hảo. Cửa lớn đột nhiên có người gõ cửa, tiểu nha đầu nhanh chóng chạy tới, mở ra xem, cũng không phải Kiều Quý Ngạn, mà là Sở Ngọc Ương. Tiểu nha đầu nói, Sở đại người đến, bất quá công tử nhà ta không ở. A, Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, hắn đi nơi nào? Tiểu nha đầu lắc đầu, nói, không biết, nhìn thấy một thứ, lại đột nhiên chạy, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sở Ngọc Ương nói, hảo đáng tiếc a. Ta chuẩn bị trở về cung đi, tiện đường cho hắn dẫn theo điểm điểm tâm đây. Tiểu nha đầu mặt ủ mày trao, nói, công tử đều đi đã lâu, cũng không biết đã làm gì, khiến người thật sự là lo lắng. Sở Ngọc Ương hỏi, Kiều tiểu tứ nhìn thấy gì đồ vật liền chạy. Tiểu nha đầu nói, Sở đại nhân chờ. Tiểu nha đầu chạy vào bên trong đi, rất nhanh liền chạy đã trở lại, cầm một cái hộp, sau đó mở ra để đến Sở Ngọc Ương trước mặt, nói, chính là cái này, công tử xem qua liền chạy. Sở Ngọc Ương sững sờ, trong hộp phóng là một khối ngọc bội, tuyết bạch, không phải là hắn gác lại khối ngọc bội kia. Sở Ngọc Ương tiếp nhận hộp, đem ngọc bội lấy ra, nói, này là từ đâu tới? Tiểu nha đầu nói, một nam nhân đưa tới, công tử nhìn quá liền bỗng nhiên chạy ra ngoài. Sở Ngọc Ương trong tay vuốt ngọc bội, nhíu nhíu mày, nói, không đúng a, làm sao vậy? Tiểu nha đầu hơi sốt sáng hỏi. Sở Ngọc Ương kinh ngạc nhìn trong lòng bàn tay ngọc bội, nói, cũng không phải ta khối ngọc bội kia, cảm giác không giống nhau. Cái gì? Tiểu nha đầu lơ ngơ. Sở Ngọc Ương nói, đem ngọc bội cho ta mượn dùng dùng. Tiểu nha đầu nột nột gật đầu. Sở Ngọc Ương nói xong đã bắt ngọc bội chạy. Tiểu nha đầu càng là kỳ quái, làm sao mọi người thấy khối ngọc bội này phản ứng đều kỳ quái như thế. Sở Ngọc Ương cầm ngọc bội trở về cung đi, Triệu Hình Đoan mới vừa xử lý xong chính sự, một trở lại đại điện bên trong, liền nhìn thấy một bóng người nhào tới. Triệu Hình Đoan nhanh chóng thân thủ tiếp được Sở Ngọc Ương, nói, cẩn thận một chút, biệt sức mẻ. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi mau nhìn xem. Sở Ngọc Ương đem ngọc bội nhét vào Triệu Hình Đoan trong tay. Triệu Hình Đoan sững sờ, nói, không phải ném. Sở Ngọc Ương nói, là a, bất quá bỗng nhiên lại xuất hiện, thế nhưng rất là a. Triệu Hình Đoan cầm ngọc bội chính phản mặt vừa nhìn, nói, già, đúng. Sở Ngọc Ương nói, ta còn tưởng rằng là ta kia một khối đây, bất quá dĩ nhiên là già, ta một màn, cảm giác không đúng lắm. Màu trắng ngọc bội rất trơn bóng, bất quá sở ở trong tay có thể cảm giác ra được, cùng sở Ngọc Ương khối ngọc bội kia chênh lệch một bậc, cũng không có sở Ngọc Ương khối ngọc bội kia thở khéo hảo, bất quá bộ dáng là giống nhau như đúc. Triệu Hình Đoan nhìn ngọc bội, nói rằng tại sao có người hội làm ra như thế một khối giả ngọc bội đến. Sở Ngọc Ương nói, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Bất quá ta ngược lại là nghĩ thông suốt một vấn đề. Cái gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, tại sao làm chứng cớ ngọc bội lại đột nhiên biến mất? Triệu Hình Đoan cau mày, liền nghe Sở Ngọc Ương nói tiếp, bởi vì khối ngọc bội này vốn là giả, nếu như lúc đó lấy ra, chỉ sợ cũng hội bị người phát hiện. Chưa từng thấy Sở Ngọc Ương khối ngọc bội kia người, hoặc là chỉ là như Kiều Quý Ngạn như vậy, cũng không có tỉ mỉ quan sát quá người, e sở thật sự rất khó phân biệt thật giả ngọc bội. Bất quá Sở Ngọc Ương vẫn luôn xứng ở trên người, đã sớm quan sát qua vô số lần. Nếu như lúc đó khối ngọc bội kia lấy ra, e sở Sở Ngọc Ương rất nhanh liền có thể phân biệt ra được là thật là giả. Sở Ngọc Ương nở nụ cười, nói, thế nào cảm giác có người nhìn chằm chằm ta a, không dứt muốn hãm hại ta. Triệu Hình Đoan có thể không cười được, xác thực, này liên tiếp sự tình đều nói rõ ràng, Sở Ngọc Ương bị người theo dõi, nhưng bọn họ cũng không biết ai theo dõi Sở Ngọc Ương, điều này làm cho Triệu Hình Đoan rất lo lắng. Hơn nữa, còn có chuyện rất trọng yếu, nhượng Triệu Hình Đoan đau đầu. Triệu Hình Đoan nói, gần nhất ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, vụ án có thể thả vừa để xuống, ngươi là không cần xuất cung đi. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, không có nghiêm trọng như vậy chứ, đều là một ít tiểu thủ đoạn mà thôi. Triệu Hình Đoan không lên tiếng, chỉ là lấy ánh mắt nhìn hắn. Sở Ngọc Ương thua trận, nói, hảo đi, ta sẽ cẩn thận. Thế nhưng không xuất cung, làm sao tra án a? Triệu Hình Đoan nói, nhượng Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp đi thôi. Sở Ngọc Ương bĩu môi, ngược lại là không có phản bác. Triệu Hình Đoan nói, còn có một việc tình, muốn nói với ngươi. Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, chuyện gì a? Thần thần bí bí. Triệu Hình Đoan nói, Phùng Chí Niên bên kia, hơi rắc rối rồi. A, Sở Ngọc Ương nghe được có chút hồ đồ, Phùng Chí Niên không phải đã đi trở về. Triệu Hình Đoan nói, Phùng Quốc cùng Tiêu Quốc đang đánh giặc, Phùng Chí Niên tự mình mang binh, bất quá tình huống không quá hảo. Đại Tiêu lần này xuất binh đông đảo, Phùng Chí Niên coi như lại dùng binh như thần, chỉ sợ cũng là không chống đỡ được. Sở Ngọc Ương há to miệng, đánh trận chuyện như vậy, hắn căn bản một chữ cũng không biết, nói, vậy làm sao bây giờ? Triệu Hình Đoan nói, hiện tại Phùng Quốc đã bị ép từ bỏ một tòa thành trì, xem ra căn bản chịu không nổi quá thời gian dài. Phùng Quốc mặc dù chỉ là đại triệu nước phụ thuộc, cũng không rất mạnh đại. Bất quá nếu như Đại Tiêu thật sự đem Phùng Quốc bắt, e sợ đối Triệu Hình Đoan tới nói, liền thật sự là quá nguy hiểm, bọn họ phải đi trợ giúp. Triệu Hình Đoan nói, ta dự định nhượng Nghiêm Tranh mang binh trước đi trợ giúp. Hiện ở kinh thành bên trong, tối đến Triệu Hình Đoan tín nhiệm chính là Nghiêm Tranh. Bất quá Nghiêm Tranh phải bị trách kinh thành an nguy, nếu như điều đi, kinh thành phòng ngự liền quá mức bạc nhược. Đại Triệu tuy rằng mạnh mẽ, có thể nói cùng Đại Tiêu không phân cao thấp, bất quá Triệu Hình Đoan làm hoàng đế vẫn không có mấy năm, hắn dưới tay có thể tin tưởng có thể trọng dụng tướng quân cũng không nhiều. Hắn phái Nghiêm Tranh đi trợ giúp Phùng Quốc sau, nếu như Đại Tiêu đối với bọn họ khởi xướng đánh mạnh, cái này cũng là cái khiến người chuyện buồn rầu. Sở Ngọc Ương nói, thế nhưng Nghiêm Tranh đi sau, trong kinh thành giao cho ai vậy? Triệu Hình Đoan nhìn hắn, nói, người mà ta tín nhiệm nhất không phải Nghiêm Tranh, mà là ngươi. Chờ đã. Sở Ngọc Ương sững sờ, nói, ngươi sẽ không để cho ta quản kinh thành bố phòng đi. Đừng nói giỡn, ta đối binh pháp một chữ cũng không biết. Triệu Hình Đoan nói, ta chính là cái này ý tứ. Sở Ngọc Ương khổ mặt nói, thật sự không hành, ta thẩm tra thẩm án tử, đùa giỡn cái khôn vặt còn có thể. Triệu Hình Đoan nói, ngươi đừng quên, ngươi nhưng là sở tướng quân nhi tử, làm sao sẽ không được chứ? Sở Ngọc Ương vừa nghe, trong đầu liền lo lắng hơn. Năm đó Sở Ngọc Ương quả thật là rất lợi hại, nhưng mà Sở Ngọc Ương chẳng qua là hàng nhái mà thôi. Triệu Hình Đoan đem quyển kia binh pháp phóng tới Sở Ngọc Ương trước mặt, nói, học tập cho giỏi, biết không? Sở Ngọc Ương. Triệu Hình Đoan nói, yên tâm, có không ít người hội phụ trợ ngươi, ngươi chỉ cần xem bọn họ nói ý kiến hợp lý không hợp lý, tái ngăn được một chút bọn họ là đến nơi. Triệu Hình Đoan suy nghĩ một chút còn nói, quá hai ngày phó anh sinh nhật ngày, ta nghĩ thừa cơ hội này đứng hắn vi thái tử. A, Sở Ngọc Ương nói, hắn còn nhỏ đây. Lập thái tử, phó anh chính là thái tử. Này thái tử không thể dễ dàng hủy bỏ, đại triệu vẫn không có phế thái tử tiền lệ. Triệu Hình Đoan nói, đại tiêu lần này thế tới hung hăng, e sở thời cuộc bức bách, ta cũng muốn đích thân mang binh đi nghênh địch, thời điểm đó tái đứng thái tử, vậy thì hiện ra quá vội vàng, e sợ nhân tâm bất ổn. Sở Ngọc Ương sững sờ, nói, ngươi cũng phải mang binh đi đánh giặc. Triệu Hình Đoan nói, cũng là bức hành động bất đắc dĩ, bất quá lo trước khỏi họa, ngươi đừng lo lắng. Sở Ngọc Ương cau mày nói, vậy ta cũng đi theo ngươi. Quá nguy hiểm. Triệu Hình Đoan nói, ngươi muốn ở lại kinh thành bên trong chờ ta? Không được. Sở Ngọc Ương lập tức kháng nghị. Triệu Hình Đoan nói, ta đem kinh thành bố phòng tất cả đều giao cho ngươi, ngươi tái cùng ta cùng đi, kinh thành chẳng phải là không ai. Sở Ngọc Ương không thích, nguyên lai Triệu Hình Đoan là quyết định xa như vậy, hắn đem kinh thành binh lực tất cả đều giao cho mình, là có tầng này nguyên nhân. Nếu như Triệu Hình Đoan ngự giá thân chinh rời đi, trong kinh thành chỉ còn dư lại Hoàng Thái Hậu, Sở Ngọc Ương, còn có một cái tuổi nhỏ tiểu thái tử. Kinh thành bố phòng nếu như đặt ở trong tay người khác, chỉ sợ là có tai họa ngầm. Thời điểm đó rất dễ dàng thụ người chế trụ, nhượng mang trong lòng ác ý người có thể thừa dịp. Sở Ngọc Ương không có phản bác, bất quá hắn thật sự là không thích Triệu Hình Đoan an bài tất cả những thứ này, một cái kín đáo rất. Quả thực giống như là tại an bài hậu sự giống nhau, khiến người cực kỳ không thích. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên đem Sở Ngọc Ương ôm, dọa Sở Ngọc Ương giật mình, nói, làm gì? Triệu Hình Đoan nói, chính là hù dọa một chút ngươi. Triệu Hình Đoan đem người để lên bàn, làm cho hắn ngồi vững vàng, nói, chỉ là làm cái chu toàn an bài, thời cuộc làm sao còn chưa chắc chắn, có lẽ Nghiêm Tranh mang binh quá khứ, có thể đứng vững đại tiêu công kích cũng nói không chừng. Triệu Hình Đoan dứt lời hôn một chút Sở Ngọc Ương cái chán, nói, ta cũng không nỡ chạy đến địa phương xa như vậy đi, vậy sẽ phải có một quãng thời gian rất dài, không thấy được ngươi. Sở Ngọc Ương hiếm thấy có chút thương cảm, ngoan ngoãn không có nói lạnh chuyện cười, nhượng Triệu Hình Đoan còn định không thích ứng. Triệu Hình Đoan ngày thứ hai liền để Nghiêm Tranh điểm đủ binh lực, xuất phát hỏa tốc trợ giúp Phùng Chí Niên đi. Nghiêm Tranh vốn là không dự định mang theo Trần Quý Vãn đi. Bất quá Trần Quý Vãn kiên trì, cuối cùng hai người vẫn là cùng đi. Nghiêm Tranh đi lần này, Triệu Hình Đoan lập tức hạ chỉ ý, nhượng đại lý tự khanh Sở Ngọc Ương tiếp quản toàn bộ kinh thành bố phòng. Tin tức này quả thực làm cho tất cả mọi người rớt xuống ngóng. Bọn họ mặc dù biết Sở Ngọc Ương là hoàng hậu, Triệu Hình Đoan yêu thích hắn sủng hắn, nhưng hắn một cái quan văn, dĩ nhiên tiếp quản toàn bộ kinh thành bố phòng, áp chế một đám tử võ quan, một đám người đều là không phục. Hoàng Thái Hậu nghe nói chuyện này, còn đem Triệu Hình Đoan cấp kêu đến, nói, Hoàng thượng, ngươi làm sao đột nhiên bị hồ đồ rồi, Sở Ngọc Ương lại có thêm năng lực, hắn cũng không quản được cái này a. Ngươi yêu thích hắn ai ra biết đến, nhưng là lần này. Không, mẫu hậu, Triệu Hình Đoan nói, nhi tử không có hồ đồ, vị trí này nhất định phải Sở Ngọc Ương tới làm, cũng chỉ có hắn là nhi tử có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm người. Chờ nhi tử không ở kinh thành thời điểm, chỉ có Sở Ngọc Ương ngồi vị trí này, mẫu hậu mới có thể an tâm, không phải sao? Ngươi là có ý gì? Hoàng Thái Hậu kinh ngạc đều đứng lên, nàng mơ hồ nghe được Triệu Hình Đoan ý tứ trong lời nói. Nói, ngươi muốn ngự giá thân chinh, này quá nguy hiểm. Triệu Hình Đoan nói, mẫu hậu, chúng ta cùng Tiêu Quốc chiến tranh đã rất lâu rồi, cũng là thời điểm đánh trả không phải sao? Tiêu Quốc luôn luôn tại biên cương bên kia không sống yên ổn, chúng ta cũng là vĩnh viễn sẽ không sống yên ổn. Nhưng là, Hoàng Thái Hậu nói, Triệu Hình Đoan nói, mẫu hậu, Ngọc Ương không có kinh nghiệm, hy vọng mẫu hậu có thể giúp một chút hắn. Hoàng Thái Hậu nói, Hoàng Thái Hậu mặc dù là nữ lưu hạng người, cũng không quản triều chính đại sự, bất quá Hoàng Thái Hậu sau lưng một cái đảng phái, kia đã là tồn tại đã lâu. Thái hậu đồng ý trợ giúp Sở Ngọc Ương, nói rõ cách khác, Sở Ngọc Ương bên này nhiều không là một người, mà là một đám đảng phái. 107, Sở Ngọc Ương 5, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 107, Sở Ngọc Ương năm vì Sở Ngọc Ương vấn đề an toàn, Triệu Hình Đoan làm cho hắn mấy ngày gần đây cũng không muốn xuất cung đi, vẫn là yên lặng ở trong cung đầu ở lại tương đối tốt. Vụ án an bài cho Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ hai người, nhưng mà liên tiếp hai ngày, cũng không có phát hiện đầu mối gì, vụ án cũng không có phá, cứ như vậy vẫn luôn giằng co nữa. Sở Ngọc Ương ở trong cung đầu, cũng không đoái hoài tới cảm thấy đến phát chán, ôm Sở Tướng Quân quyển kia binh pháp sách vẫn luôn nghiên cứu, bất quá liền cùng nhìn bầu trời sách giống nhau, hoàn toàn xem không hiểu. Này người bình thường đánh nhau trận chiến bố phòng và vân vân, cũng thật là không biết rõ. Sở Ngọc Ương mặt mày ủ rũ, Phó Anh liền cũng nâng sách tại bên cạnh hắn xem, ngược lại là lão lão thật thật. Phó Anh vẫn còn con nít, bất quá ông cụ non, dĩ nhiên so với Sở Ngọc Ương hiểu đảo nhiều hơn không ít, một bộ dáng cụ non, chỉ vào trong sách chữ cấp Sở Ngọc Ương giảng là có ý gì. Sở Ngọc Ương không nhịn được vỗ vỗ Phó Anh đỉnh đầu, nói, xem ra ngươi sau đó có thể làm cái hảo hoàng đế. Phó Anh khuôn mặt có chút hồng, vừa nhìn chính là xấu hổ. Triệu Hình Đoan hạ chỉ ý, nhượng Sở Ngọc Ương trưởng quản kinh thành bố thả ngày thứ ba, liền vừa hạ chỉ ý, đứng Phó Anh vi thái tử. Tin tức này đồng dạng là sức bùng nổ, nhượng một đống người bối rối đầu, Hoàng Thái Hậu cũng là khiếp sợ không thôi. Bất quá Hoàng Thái Hậu lúc này không có tìm Triệu Hình Đoan, bởi vì nàng quá rõ Triệu Hình Đoan vì sao lại làm như vậy. Tuy rằng nàng rất không thích bước đi này, thế nhưng không phải không thừa nhận, bước đi này nhưng là tất yếu. Tại một đống người phản đối cùng chất vấn thời điểm, Hoàng Thái Hậu ngược lại là đứng ra vi Triệu Hình Đoan nói chuyện, đem một đám lão thần ép xuống. Lại qua hai ngày, Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ rốt cục ngồi không yên, đưa cho nhãn hiệu tiến vào cung đến. Vào lúc này Sở Ngọc Ương chính mang theo Phó Anh đang đọc sách, Triệu Hình Đoan không ở, tính toán là triệu tập người thương lượng chuyện đánh giặc tình đi. Sở Ngọc Ương nhìn bọn họ chạy tới, hỏi, vụ án phá sao? Làm sao tiến cung đến? Giang Lưu Ngũ có chút lúng túng, Cảnh Chấp gãi đầu một cái nói, cũng không có, vẫn là như cũ, hoàn toàn tìm không ra đầu mối mới. Sở Ngọc Ương hấp háy mắt, nói, ai không có quan hệ, phá án nơi nào không bị một điểm ngăn trở, chậm rãi điều tra là tốt rồi. Cảnh Chấp nói, Sở đại nhân, ngươi chừng nào thì có thể xuất cung đi a? Sở Ngọc Ương nhìn một chút trong tay binh pháp, nói, chờ ta nghiên cứu triệt để quyển sách này. Cảnh Chấp thở dài, nói, gần nhất Kiều công tử cũng không thấy, không biết đi nơi nào. A, Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, sao lại không thấy? Cảnh Chấp lắc đầu, nói, Kiều công tử tiểu nha đầu nói, Kiều công tử để lại một phong thư, sau đó liền biến mất, cũng không biết đi nơi nào, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Này cũng đã mấy ngày, tiểu nha đầu kia đều sắp gấp khóc. Sở Ngọc Ương đương nhiên không biết Kiều Quý Ngạn bị Tiêu Ngộ mang đi, hắn còn tưởng rằng là bởi vì Phùng Chí Niên bên kia chiến sự khẩn cấp, cho nên Kiều Quý Ngạn đi hỗ trợ. Dù sao Kiều Trọng Ẩn nhưng là Kiều Quý Ngạn nhị ca, quan hệ là không nhất thiết. Sở Ngọc Ương xem hai người bọn họ tâm tình không tốt, tâm tình cũng không cao, cười nói, không bằng như vậy, ta cũng nên một hồi ghế bành thần thám, các ngươi phát hiện cái gì, tỉ mỉ nói cho ta một chút, nhìn ta một chút có hay không có cái gì phát hiện. Cái gì ghế tựa? Cảnh Chấp gãi đầu hỏi. Sở Ngọc Ương nói, chính là không hành động thần thám a, mau tới nói một chút coi đi. Đầu tiên, vị kia Ngô phu nhân thế nào rồi? Giang Lưu Ngũ nói rằng, ngày đó Ngô Chi Mộ có chuyện sau, Ngô phu nhân tìm Ngô Chi Mộ hai cái tiểu nha hoàn, với bọn hắn đơn độc nói chuyện, Mạn Thư nói chỉ là hỏi Ngô Chi Mộ trước khi chết có cái gì kỳ lạ các loại sự tình, còn không để cho nàng muốn đem sự tình khắp nơi tuyên dương. Thế nhưng cùng mặt khác cái kia tiểu nha hoàn nói cái gì, liền không được biết rồi. Ngô phu nhân thái độ phi thường không phối hợp, cũng không nói cho chúng ta cùng ngày rốt cuộc là tình huống gì, chỉ là kiên trì chính mình không phải là hung thủ giết người. Sở Ngọc Ương nói, Ngô phu nhân xác thực đáng giá hoài nghi, bất quá nếu như nàng là hung thủ, nàng động cơ giết người là cái gì? Cảnh Chấp lắc đầu, nói, cũng không có tra được Ngô phu nhân động cơ giết người. Ngược lại là những người khác, cùng Ngô Chi Mộ nhiều ít đều có bất hòa. Ồ, Sở Ngọc Ương hỏi, đều có ai? Giang Lưu Ngũ nói, Ngô gia quan hệ phi thường phụ trách, Ngô tướng quân kia mấy nghĩa tử, trước chết rồi ba cái, đều là chết trận xa trường, hiện tại. Sở Ngọc Ương hô đình, hỏi, không đúng, Nghiêm Tranh nói trong đó hai cái là chết trận xa trường, còn có một cái nguyên nhân cái chết không rõ. Cảnh Chấp nói, không phải a, chúng ta đi hỏi Ngô tướng quân, hắn là nói như vậy. Sở Ngọc Ương cau mày. Giang Lưu Ngũ nói, là có người nói dối, vẫn là trong đó có hiểu nhầm. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, ngươi nói tiếp. Giang Lưu Ngũ gật gật đầu, nói, mấy cái này nghĩa tử chi gian quan hệ cũng không quá hảo, hầu ra là rất sớm liền chính mình đi ra ngoài sông sáo, còn lại mấy người tất cả đều là lưu lại Ngô tướng quân trong phủ đầu. Bọn họ lẫn nhau thấy ngứa mắt, chuyện này thật giống Ngô gia người ít nhiều gì đều biết, chỉ là ngầm hiểu ý mà thôi. Đã từng cũng bởi vì một chuyện nhỏ ra tay đánh nhau, suýt chút nữa tổn thương tính mạng. Nghe nói gần nhất Ngô tướng quân cùng Ngô Chi Mộ quan hệ là tốt nhất, cho nên mấy người kia đều rất đố kỵ hắn. Sở Ngọc Ương nghe không nhịn được nhíu mày, nói cách khác, có động cơ giết người không ít người. Giang Lưu Ngũ gật đầu. Sở Ngọc Ương trà sát cằm của chính mình, nói, kia, thứ hai người chết đây, cái kia tiểu nha hoàn thi thể, còn có cái gì phát hiện sao? Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ đều là lắc đầu. Giang Lưu Ngũ nói, chúng ta liền đi hỏi cái kia gọi Mạn Thư tiểu nha hoàn, nàng nói đoạn thời gian đó, tuyệt đối không thể có người ở một cái khác tiểu nha hoàn khăn mùi xoa trên dưới độc. Cái kia tiểu nha hoàn cũng không có thay đổi qua khăn tay, kia cái khăn tay dùng hảo một đoạn thời gian, này một khối cũng không đúng. Sở Ngọc Ương nói, a, Sở đại nhân, liền là không đúng chỗ nào? Cảnh Chấp liền vội vàng hỏi. Sở Ngọc Ương nói, người chết kia cái khăn tay, chúng ta đều từng thấy, khăn mùi xoa bốn phía rất tận, không giống như là có mài mòn quá vết tích, hơn nữa khăn mùi xoa chồng chất vết tích rất chỉnh tề, không có lặp lại áp vết, vừa nhìn liền không giống như là dùng một quãng thời gian đồ vật. Cảnh Chấp trợn mắt lên, nói, cái kia gọi Mạn Thư, sẽ không cũng đang nói dối thôi. Cảnh Chấp dứt lời, khổ não gãi đầu một cái, nói, nếu như nàng đang nói dối mà nói liền không dễ xử lý, chúng ta đều theo chiếu nàng nói đi điều tra, nếu như nàng nói dối xong, như vậy chúng ta trước điều tra liền tất cả đều uổng phí. Sở Ngọc Ương nói, điểm này ngươi còn phải nhóm tái đi thăm dò xem. Bất quá ta tự hồ liền phát hiện một cái tương đối trọng yếu vấn đề. Cái gì? Hai người nóng nảy hỏi hắn. Sở Ngọc Ương nói, ta phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Đây là chúng ta cho tới nay một cái điểm mù. Chúng ta cho tới nay đều cho là, cái kia tiểu nha hoàn tử là bởi vì nàng nhìn thấy hung thủ bóng lưng, cho nên bị giết người diệt khẩu. Mà đây chỉ là một loại trong đó tính khả thi, chỉ chiếm một cái tỷ lệ mà thôi. Còn có một khả năng khác tính, đương nhiên cũng là giết người diệt khẩu. Bất quá các ngươi có nghĩ tới hay không, kỳ thực hung thủ là đang giết chết Ngô Chi Mộ trước, liền tại kia cái tiểu nha hoàn khăn mùi xoa trên dưới độc đâu. A, Cảnh Chấp nói, tại Ngô Chi Mộ trước khi chết liền cấp cái kia tiểu nha hoàn khăn mùi xoa hạ độc. Sở Ngọc Ương gật đầu. Cảnh Chấp vò đầu, nói, chuyện này đảo cũng không phải nói không thông, nhưng là như vậy vừa đến, hung thủ căn bản là không có cách khống chế tiểu nha hoàn cái gì thời điểm tự a. Sở Ngọc Ương nói, kỳ thực đối hung thủ tới nói, hắn căn bản không phải tưởng khống chế tiểu nha hoàn cái gì thời điểm chết đi, mục đích của hắn chỉ có một, giết người diệt khẩu. Giang Lưu Ngũ nói rằng, Sở đại nhân cách nói này, ngược lại là có đạo lý. Ngô Chi Mộ chết rồi, đến tiểu nha hoàn trước khi chết, tiểu nha hoàn căn bản chưa từng thấy người nào, khăn mùi xoa thượng cũng căn bản không khả năng có người trong khoảng thời gian này hạ độc. Cho nên, là chúng ta đem đoạn thời gian lầm. Sở Ngọc Ương nói, các ngươi đi tái tra một chút, đem đoạn thời gian triển khai một ít, nhìn ai cùng kia tiểu nha hoàn từng có đặc biệt tiếp xúc. Nếu như hung thủ đang giết chết Ngô Chi Mộ trước, liền cấp kia tiểu nha hoàn hạ hảo độc, như vậy thì nói rõ, tiểu nha hoàn biết đến sự tình rất nhiều. Cùng cái kia hung thủ quan hệ không tầm thường, hung thủ e sợ cũng không phải là bởi vì tiểu nha hoàn nhìn thấy hắn giết chết Ngô Chi Mộ mới muốn giết người diệt khẩu, hắn còn có càng nhiều giết người diệt khẩu lý do. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ gật đầu, ngay lập tức liền xuất cung đi thăm dò án đi. Đừng xem Sở Ngọc Ương nơi này bình tĩnh lợi hại, bất quá bên ngoài là không một chút nào bình tĩnh. Thật là nhiều người bởi vì không phục Sở Ngọc Ương, mỗi ngày thượng bản người đếm không xuể. bất quá bị vướng bởi Triệu Hình Đoan uy nghiêm và Hoàng Thái Hậu sau lưng một đám vây cánh, bọn họ cũng chỉ có thể nho nhỏ làm ầm ĩ một chút. Bọn họ không phục Sở Ngọc Ương, đầu tiên bởi vì Sở Ngọc Ương là cái quan văn, tái thứ yếu cũng là bởi vì Sở Ngọc Ương là nam hoàng hậu. Hoàng thượng cưới một người nam hậu, sớm đã thành này đó người bảo thủ trà dư tử hậu đề tài câu chuyện. Bọn họ tuy rằng không có cách nào phản đối, bất quá trong lòng vẫn là không đồng ý. Thú một cái nam hậu thành hình dáng gì, không thể có dòng dõi, hiện tại lập một cái họ khác đứa nhỏ làm thái tử, càng là còn thể thống gì. Hoàng đế còn bị Sở Ngọc Ương đam mê bị váng đầu, liền kinh thành bố phòng đều giao cho hắn. Những người kia cảm thấy được, bước kế tiếp, Sở Ngọc Ương chỉ sợ cũng hội hiếp tiểu hoàng đế làm con rối, chính mình nắm giữ triều chính. Kỳ thực bọn họ nghĩ tới rồi, Sở Ngọc Ương là sợ nhất phiền toái người. Hắn nhìn Triệu Hình Đoan làm hoàng đế bận trước bận sau đã đủ mệt mỏi, nơi nào còn nguyện ý nắm giữ triều chính ở trong mắt hắn. Còn chưa kịp Triệu Hình Đoan một đầu ngón tay hảo nhìn. Bất quá rất nhanh, đại gia liền nghe được một tin đồn, Sở Ngọc Ương cũng không chỉ là một tay trói gà không chặt quan văn, mà là năm đó tiếng tăm lừng lẫy Sở tướng quân đời sau. Sở tướng quân tên ai chưa từng nghe nói, e sợ triều đình thượng không có ai không đúng hắn kính úy. Nhưng mà nhân tài như vậy lại tráng niên mất sớm, hơn nữa bị giải oan, Triệu Hình Đoan sau khi lên ngôi mới dùng trầm oan đắc tuyết. Thật sự là không thể không khiến người thổn thức cảm thán. Bọn họ không nghĩ tới, Sở tướng quân một môn cư nhiên còn có đời sau lưu giữ, lại còn là cái kia khiến người xem thường nam hoàng hậu Sở Ngọc Ương. Tin tức này tự nhiên là Triệu Hình Đoan cố ý khiến người thả ra ngoài, chính là vì cấp Sở Ngọc Ương đứng một ít uy tín. Sở Ngọc Ương nghĩ thầm trong nháy mắt liền từ trói gà không chặt lực biến thành giả heo ăn hổ. Sở Ngọc Ương đối với cái này giờ khóc giờ cười. Bất quá lưỡng ngày trôi qua, liền có tân nghe đồn, có người nói Sở Ngọc Ương cũng không phải là Sở tướng quân nhi tử, mà là một cái giả mạo. Nghe đồn nói, mấy năm trước chân chính Sở tướng quân chi tử rời đi đường của kinh thành thượng liền đã chết, còn có người thấy được Sở Ngọc Ương thi thể, đúng là đoạn khí. Sở Ngọc Ương thân thế vấn đề, lập tức liền biến thành đại gia nóng lòng nhất đề tài. Sở Ngọc Ương chợt vừa nghe có người nói hắn là hàng nhái, còn sợ hết hồn, dù sao hắn đích xác là cái hàng nhái, vẫn có chút chột dạ. Sở Ngọc Ương có chút chột dạ, hắn suy nghĩ, rốt cuộc muốn không muốn cùng Triệu Hình Đoan nói một tiếng, nói cho hắn biết xác thực không phải Sở Ngọc Ương. Nhưng mà loại này hoang đường sự tình, có bao nhiêu người có thể tin tưởng, e sợ Triệu Hình Đoan cũng sẽ cho là hắn liền tại giảng chuyện cười nhà. Nghĩ tới đây, Sở Ngọc Ương liền cảm thấy đau đầu. Cảm thấy được chính mình có lẽ là lúc thường chuyện cười nhạt nói thật sự nhiều lắm. Triệu Hình Đoan gần đây tựa như vô cùng bận, bận đến cơm trưa cơ hồ đều không thời gian ăn. Tối hôm đó, Sở Ngọc Ương cũng là chính mình ăn chế cơm, một người cơm tối tổng là không có ý gì. Hắn nằm nhoài trên bàn, binh pháp nhìn ánh mắt hắn chua, trong đầu 10.000 cái dấu hỏi tại phiêu hắn hoa mắt chóng mặt. Hắn có chút buồn ngủ, bất quá vẫn là chống đỡ lấy đầu. Muốn chờ Triệu Hình Đoan trở về. Sở Ngọc Ương chính đầu từng điểm, mơ mơ màng màng suýt chút nữa liền ngủ, chợt nghe tiếng mở cửa, lập tức trợn to hai mắt, quả nhiên là Triệu Hình Đoan đã trở lại. Trong phòng đầu cây nến cũng đã đốt xong, đen thùi lùi một mảnh, Triệu Hình Đoan còn tưởng rằng Sở Ngọc Ương ngủ, đẩy cửa tiến vào lại nhìn thấy Sở Ngọc Ương nằm nhoài trên bàn, cả người còn mơ mơ màng màng. Triệu Hình Đoan lập tức bước nhanh đi tới, hỏi: "Làm sao không lên giường nghỉ ngơi, lại quá không tới hai canh giờ, thiên liền muốn sáng." Sở Ngọc Ương nghe lời của hắn hơi kinh ngạc, nguyên lai đã trễ thế này, nửa đêm qua lâu rồi, này đều sắp trời đã sáng. Sở Ngọc Ương rụi rụi con mắt, nói: "Ta là có lời muốn cùng ngươi nói." Triệu Hình Đoan nở nụ cười, duỗi tay vồ lấy, liền đem hắn ôm ngang, nói: "Lên giường nói." Sở Ngọc Ương mới vừa tỉnh ngủ, trong đầu vựng vựng hồ hồ. Kháng nghị nói, là phi thường chính kinh sự tình. Triệu Hình Đoan đem người đặt lên giường, hôn đôi môi hắn một chút, nói: "Ta nghe." Nói xong khoái nghỉ ngơi. Sở Ngọc Ương bất mãn hắn thái độ, đẩy hắn ra bò đến giường bên trong đi, sau đó ngồi xong, nói: "Thật sự là chuyện đứng đắn." Triệu Hình Đoan nhìn hắn, trong đôi mắt có chút tơ máu, thoạt nhìn hơi hơi có vẻ hơi uể oải. Sở Ngọc Ương suýt chút nữa liền đem lời nói nuốt về trong bụng, Bất quá cổ cổ dũng khí, vẫn là nói, Đoan Nhi, nếu như ta không phải Sở Ngọc Ương đâu. Cái gì? Triệu Hình Đoan sửng sốt một chút, hắn có chút nghe không hiểu. Sở Ngọc Ương nói, không thể nói như thế, ta đích xác chính là để cho làm Sở Ngọc Ương. Xác thực không phải Sở Tướng Quân Nhi Tử. Hảo đi, cũng không phải xác thực không phải Sở Tướng Quân Nhi Tử. Này tấm thân thể thật là Sở Ngọc Ương Nhi Tử. Triệu Hình Đoan đều bị hắn làm cho bị hồ đồ rồi. Thân thủ tại Sở Ngọc Ương trên trán bắn ra, nói, ngủ bị hồ đồ rồi. Bị nhốt liền ngủ thôi, có cái gì ngày mai lại nói. Sở Ngọc Ương bất mãn, Triệu Hình Đoan đối với hắn càng là ôn nhu, hắn càng cảm thấy không an lòng, nói, ta không buồn ngủ, ta không nói rõ với ngươi, ta ngủ không được. Triệu Hình Đoan vừa nghe hắn lời này liền nở nụ cười, hơi hơi ngoẹo cổ nhìn hắn. Sở Ngọc Ương nhất thời có chút mặt đỏ, nghĩ đến vừa nãy chính mình còn ngụp xuống bàn ngủ được mơ mơ màng màng, liền không nhịn được trên mặt phát sốt. Triệu Hình Đoan xem liền muốn đem hắn trêu đến tạc mao, thân thủ đem người kéo qua đến một điểm, hỏi, ngươi còn nhớ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ở nơi nào? Đương nhiên, Sở Ngọc Ương trả lời ngay, không nhịn được cười rộ lên, nói, Đản Đài huyện ngoài thành, lúc đó ngươi còn không tưởng phản ứng ta. Ngươi nói, chúng ta là không phải quá hữu duyên phân. Triệu Hình Đoan cũng muốn lên tình huống lúc đó, một bộ giờ khóc giờ cười biểu tình. Sở Ngọc Ương lúc đó kia đặc thù đến gần phương thức, làm cho hắn hiện tại nhớ tới còn có chút không chịu nổi. Triệu Hình Đoan đem người ôm vào trong lòng, hôn trán của hắn, nói, đương nhiên, quá hữu duyên phân. Ai, biệt chuyển hướng đề tài của ta. Sở Ngọc Ương đem người đẩy ra, nói, ta còn chưa nói hết. Triệu Hình Đoan nhìn hắn nói, Ngọc Ương, ta cũng không phải là bởi vì ngươi là Sở Tướng Quân Nhi Tử, cho nên mới thích ngươi. Cũng không phải là bởi vì ngươi là Sở Tướng Quân Nhi Tử, cho nên mới muốn với ngươi vĩnh viễn cùng nhau. Càng không phải là bởi vì cái này, mới đem kinh thành bố thả giao cho ngươi. Ngươi hiểu không? Ta biết Ngọc Ương, từ đầu tới đuôi đều không có thay đổi. Này như vậy đủ rồi. Sở Ngọc Ương sững sờ, trong đầu hắn khó được trống rỗng. Hơn nữa duy trì một quãng thời gian rất dài. Sở Ngọc Ương nghĩ đến bọn họ trước một đường đi tới qua lại, liền suy nghĩ Triệu Hình Đoan trong giọng nói ý tứ, nghĩ như thế nào cảm giác quỷ dị. Sở Ngọc Ương trong đầu nhảy một cái, làm sao càng ngày càng cảm thấy được, kỳ thực Triệu Hình Đoan đã sớm biết hắn là cái hàng nhái. Nghĩ lại vừa nghĩ, Sở Ngọc Ương liền không nhịn được mặt mày ủ rũ lên, bởi vì hắn xác thực cùng nguyên chủ kém nhiều lắm. Tính cách của bọn họ phi thường bất đồng, e sợ chỉ cần suy nghĩ một chút đều sẽ hoài nghi hắn. Triệu Hình Đoan nói, đừng suy nghĩ nhiều, khoái nghỉ ngơi thôi, cũng sắp muốn trời đã sáng. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, trở mình liền lăn tiến vào trong chăn, sau đó hướng Triệu Hình Đoan bên người quyên góp thu thập, còn thân thủ ôm hắn eo. Triệu Hình Đoan tại trên lưng hắn vỗ vỗ, nói, một hồi ta liền đem cánh tay của ngươi áp đã tê dần, khoái rút đi. Sở Ngọc Ương nói kiên quyết, trái tim của hắn còn thình thịch nhảy vụt, hắn chuẩn bị một bụng lời nói tất cả đều không nói ra, hắn mắt trợn trừng, hiện tại một điểm cơn buồn ngủ cũng không có, tựa hồ còn là không thái an tâm. Sở Ngọc Ương ôm Triệu Hình Đoan eo, dùng mặt tại ngực hắn cọ đến mấy lần. Triệu Hình Đoan vốn nhắm mắt lại, bất quá thực sự bị Sở Ngọc Ương cọ đều nổi lên hỏa khí, duỗi tay nắm chặt Sở Ngọc Ương sau gáy, nói, chung quanh châm lửa đúng hay không? À, Sở Ngọc Ương hừ một tiếng, nhất thời lưỡng cái cánh tay đều tê mềm nhũn. Hắn nỗ lực ngẩng đầu lên, duỗi ra đầu lưỡi đến, tại Triệu Hình Đoan trên cằm liếm một chút, nói, ngược lại lập tức liền trời đã sáng, bằng không, là không cần ngủ đi. Triệu Hình Đoan hô hấp lập tức liền ồ ồ, một tay ghìm lại Sở Ngọc Ương eo, một tay nâng đỡ hắn sau gáy, hung hăng hôn lên đôi môi hắn. Sở Ngọc Ương rút tay ra cánh tay đến, liền víu ở Triệu Lưu Hành cái cổ, ngước đầu phối hợp hắn hôn môi. Nhiệt tình như vậy, Triệu Hình Đoan vươn mình đem hắn đặt ở dưới thân, cúi đầu tại hắn trên vành tai gặm cắn, ách âm thanh nói, Ngọc Ương đến, chính mình ngồi lên. Phi phi phi. Sở Ngọc Ương nhất thời mặt đỏ tới mang tai, thân thủ nỗ lực muốn kéo chăn che mình, nói, không, ta bỗng nhiên muốn ngủ. Triệu Hình Đoan nơi nào có thể làm cho hắn chạy trốn, nói, biệt ngủ, làm xong vừa vặn mang ngươi xem mặt trời mọc. Sở Ngọc Ương lật cái lườm nguýt, nói, ngươi làm sao còn nhớ mặt trời mọc đây? Ngươi cái này quỷ hẹp hòi a, mưu mô so với Lộ Kim còn nhỏ. Triệu Hình Đoan cười nhẹ một tiếng, nói, tâm nhãn có nhỏ hay không không có quan hệ, Ngọc Ương, ngươi sờ một cái xem ta phía dưới có đủ hay không lớn hơn. Đồ lưu manh. Sở Ngọc Ương sắc mặt đỏ hơn, thực sự không chịu được Triệu Hình Đoan mất mặt mũi. Sở Ngọc Ương bị chơi đùa toàn thân uể oải, trong lúc mơ mơ màng màng cũng cảm giác có người hoảng hắn. Sở Ngọc Ương bất kham kỳ nhiễu, mở mắt ra, liền thấy một vòng lửa đỏ mặt trời, chói mắt cơ hồ khiến người không mở mắt ra được. Triệu Hình Đoan ôm hắn, cấp hắn trên người khoác dày đặc mao áo choàng. Bọn họ ngồi ở rất cao tiểu lâu mái nhà, hiếm thấy là cái đại tình thiên, đám mây cũng ít đến mức đáng thương, mặt trời mọc hiển nhiên đặc biệt đồ sộ. Ai? Thật làm cho ngươi thấy mặt trời mọc. Kỳ thực ta cũng là lần thứ nhất xem mặt trời mọc a. Sở Ngọc Ương lập tức liền tỉnh rồi, tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm mặt trời nhìn. Triệu Hình Đoan nói, ta cũng là lần thứ nhất. Như Sở Ngọc Ương như thế lười biếng người, chưa từng có nhìn quá chân chính mặt trời mọc. Không nghĩ tới sáng sớm mặt trời cứ như vậy chói mắt, nhìn chằm chằm nhìn một hồi, đôi mắt có chút mỏi. Triệu Hình Đoan trước đây đối chuyện như vậy cũng không có hứng thú, cho nên căn bản không nghĩ phải tới thăm. Bây giờ nhìn tới, ngược lại là cũng không hỏng. Mặt trời mọc khó gặp, rất khoái cũng liền qua. Sở Ngọc Ương nhìn chằm chằm liếc nhìn nửa ngày, cảm thấy được đôi mắt phía trước đều là sáng lên vết, không nhịn được xoa nhẹ đến mấy lần đôi mắt. Cảm giác đôi mắt không quá thoải mái. Triệu Hình Đoan nói, nên về rồi. Bọn họ nhìn rồi mặt trời mọc, trở về cung đi đồng thời dùng đồ ăn sáng. Triệu Hình Đoan liền đi làm việc. Sở Ngọc Ương tiếp tục nghiên cứu binh pháp của hắn. Cảm giác tuy rằng không ngủ thời gian bao lâu, bất quá dĩ nhiên tinh thần sảng khoái. Không biết có phải hay không là tâm tình tốt duyên cớ. Hắn nhìn không nhiều một hồi sách, liền nghe nói Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngụ đến. Cảnh Chấp vừa đến, liền nói, Sở đại nhân, chúng ta tra được một điểm manh mối. Sở Ngọc Ương nói, đầu mối gì? Ôi chao! Cảnh Chấp nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương mặt nhìn qua, nói, Sở đại nhân, ngươi ngủ không ngon a, đôi mắt phía dưới vành mắt đen rất nặng a. Sở Ngọc Ương, tuy rằng tinh thần hắn có chút phấn khởi, bất quá vành mắt đen vẫn là tất không thể tránh cho. Giang Lưu Ngũ nói, Ngô tướng quân chết đi ba người kia nghĩa tử, xác thực có hai cái là chết ở trên chiến trường, thế nhưng có một cái căn bản không phải chết trận xa trường, mà là chết oan chết uổng. Sở Ngọc Ương nói, cho nên Nghiêm Tranh thực sự nói thật, Ngô gia người là nói dối. Cảnh Chấp gật đầu, nói, mà nên lúc đó có người tận mắt đến, là Ngô Chi Mộ giết người. Ngô Chi Mộ giết người? Sở Ngọc Ương kinh ngạc hỏi, là ai nhìn thấy? Cảnh Chấp gật đầu, nói, chính là cái kia chết đi tiểu nha hoàn. A, Sở Ngọc Ương có chút bị hồ đồ rồi, nói, nàng tận mắt nhìn thấy. Giang Lưu Ngũ gật đầu, nói, đúng, là Mạn Thư nói. Nàng bị chúng ta ép quá, mới nói cho chúng ta biết. Cảnh Chấp nói, mấy năm trước chết đi cái kia Ngô tướng quân nghĩa tử, nghe nói là cái còn rất khá người, Ngô tướng quân rất xem trọng hắn. Ngô Chi Mộ người này lòng ghen tị trùng, mấy lần muốn bố trí cạm bẫy vu hại hắn, bất quá đều chưa thành công. Sau đó nổi lên sát tâm, dĩ nhiên đem cái người kia giết đi. Sở Ngọc Ương cau mày, chờ hắn tiếp tục nói. Cảnh Chấp nói tiếp, lúc đó vừa vặn có một cái tiểu nha hoàn bắt gặp, chính là cái kia chết đi tiểu nha hoàn. Bất quá sau đó có người điều tra, cái kia tiểu nha hoàn cũng không có chỉ ra và xác nhận Ngô Chi Mộ. Còn giúp hắn làm chứng cứ giả, chứng minh cái người kia không phải Ngô Chi Mộ giết, mà là có kẻ xấu xông vào, giết chết cái người kia. Sở Ngọc Ương nói, kia Mạn Thư là làm sao mà biết được. Giang Lưu Ngũ nói, Mạn Thư vốn là không biết, nàng lúc đó cũng không có mặt. Sau đó cái kia tiểu nha hoàn tự hồ không giấu được tâm sự, liền cùng Mạn Thư nói, nhượng Mạn Thư giúp nàng bảo mật. Sở Ngọc Ương nói, nguyên lai là như vậy. Hiện tại Ngô Chi Mộ chết rồi, cái kia tiểu nha hoàn cũng đã chết. Chẳng lẽ là có người ở đưa cho người kia báo thù? Cảnh Chấp nói, ta và tiểu ngụ cũng nghĩ như vậy. Chúng ta nghe cái người kia bia mộ ở nơi nào, sau đó chạy tới một chuyến. Nghĩa địa quét dọn sạch sành xanh, trông coi mộ lão nhân nói, thường thường có cái người trẻ tuổi tới nơi này tảo mộ. Người trẻ tuổi? Sở Ngọc Ương hỏi. Giang Lưu Ngũ nói, vâng, trông coi mộ lão nhân nói, người trẻ tuổi kia mấy ngày trước trả lại quá, hơn nữa dẫn theo rất nhiều đồ cúng lại đây, tại mặt trước bia mộ ngồi một ngày một đêm, không ăn không uống, luôn luôn tại đối bia mộ nói chuyện. Chúng ta nghe là một ngày kia, vừa vặn, chính là tiểu nha hoàn sau khi chết ngày thứ hai. Sở Ngọc Ương nói, lẽ nào thật sự là có người đang cho hắn báo thù? Giang Lưu Ngũ nói, càng xảo chính là, người này liền tại Ngô gia. Là ai? Sở Ngọc Ương hỏi. Giang Lưu Ngũ nói, Ngô Ngự. Sở Ngọc Ương trong đầu lóe lên, nghĩ tới ngày đó hắn cũng từng thấy Ngô Ngự, một cái thoạt nhìn tướng mạo cũng không tệ lắm người trẻ tuổi, thật giống cùng Nghiêm Tranh quan hệ không phải hư như vậy. Sở Ngọc Ương nói, như vậy hiện tại Ngô Ngự giết người hiểm nghi rất lớn. Cảnh Chấp thở dài, nói, nhưng là, cái này Ngô Ngự mất tích. A, Sở Ngọc Ương kinh ngạc nhìn bọn họ. Giang Lưu Ngũ nói, người này thực sự không đáng chú ý, căn bản không có ở trước mặt người từng xuất hiện mấy lần. Chúng ta tra được hắn thời điểm, ngay lập tức liền đi Ngô gia. Bất quá Ngô gia người nói, Ngô Ngự đã thật nhiều ngày chưa có trở về. Chúng ta liền đi Ngô Ngự gian phòng, phát hiện Ngô Ngự trong phòng chỉnh tề, quả thật là một quãng thời gian không ai chủ bộ dáng. Ngô Ngự tiểu nha hoàn nói, Ngô Ngự nói muốn đi ra ngoài đi xa, không nhất định lúc nào sẽ trở về. Sở Ngọc Ương nói, cho nên, Ngô Ngự ngày đó đi nghĩa địa, không chỉ là tế bái, còn có chào từ biệt. Sở Ngọc Ương suy nghĩ một chút, hỏi, Ngô Ngự cùng cái kia chết đi tiểu nha hoàn, có hay không đặc biệt lui tới? Giang Lưu Ngũ nói, quả thật là có.